Ông này giỏi mà lười lắm, biến khủng khiếp. Thật sự nha, cái chữ lãng ông á, lãng ông là ông già lười nghe, lãng ông là ông già lười ở hải thượng, hải thượng lãng ông là cái ông già lười ở xứ hải thượng. Cái gì không đẹp đâu, mà gương mặt ông này là quý tướng, chúng ta đẹp tướng ông già này nè, quý tướng chứ không phải là kỹ tướng nha. Nghe tướng quý khác tướng đẹp rồi nha, nhớ dùm cái đó đó. Có nhiều người không đẹp nhưng có tướng quý, có nhiều người có tướng quý không đẹp. Mọi người mà vừa đẹp thì có tướng quý, có gì đẹp không? Vừa đẹp mà giờ có tướng quý nè thì khỏi nói nữa đúng không? Có bệnh nhân cũng là quan quyền ra trả thì ra thì bệnh rất là lợi mà không chuyên gia thì mời ông chết đi ở tại Bắc Hà trị cho quan quyền để ông hết có nghe thấy ông này cũng mời lên nên coi nó ngày bắt mặt đúng bắt thuốc cũng đúng. Nếu mà giờ giao cho ta bắt thuốc vậy kiểu này thôi vậy thì bạn hay sao mà mình mất? Đó là cái ông thầy trước á mắc bệnh rất đúng mà tốt thuốc cũng rất đúng luôn mà tại sao bệnh hết mà giờ giao cho mình á, mà trước đây cũng giao cho mình cũng vậy mà cũng trở lại thôi không gì hơn. Cũng ngồi ngẫm nghĩ hoài có lẽ thuốc có tốt nhưng mà không có dẫn đi được vô mấy cơ quan cho nó không thêm cái cam thảo rồi. Cam thảo vậy dẫn thuốc đi không thêm một ít cam thảo là uống cái thằng cũng thang thuốc đó mà bằng cam thảo đó, đó có cam thảo đó nó dẫn vô cái cơ quan uống mấy thang đó nghe rồi ví dụ vậy nghĩa là việc thiện quý vị không có tác ý tới nó chỉ là bình thường nó không có kết quả cho nên cái tác ý đấy tác ý là sẽ có hiểu cái này không? Có hiểu không? Thấy dân y cũng dân y, thấy ta đi đội y mình cũng đi đội y. Thấy bên này rồi ca xa qua đích chi bằng sắc vàng thanh lập của hàng sa môn cũng đọc ca xa qua đích chi bằng nè. Có thiện hay bất thiện? Nhưng mà có ảnh hưởng tốt như mình không? Không, mình không có tác ý tới nó thì nó không có dẫn mình. Nó sẽ tệ. Mình có thể tệ gì? Tôi đang làm việc thiện nè. Hả? À, tôi biết tôi đang làm việc thiện nè. Nghe việc thiện này như thế nào, kết quả như thế nào, chúng ta tính ra lấy nữa. Bây giờ trước mắt là việc này việc thiện nè. Đi ra đi cà xa như vậy đó. Khi quý vị đi á nó cái pháp gì nó có pháp gì khi bây giờ á đổi đầu đi đi đúng không à đi vòng vòng vòng vòng vòng vòng vậy đó nghe ai cũng đi vòng vòng ra đi vòng vòng cái pháp đó pháp gì đi canh thành á canh thành nào giỏi đi nghi kỳ cục rồi đó cái pháp mình tấn pháp tinh tấn mà cái pháp tinh tấn đó ra nếu như mà không khéo léo á thì cái nghiệp đó gọi là nghiệp đen tấn cái quả đen nếu mà người dạy có muốn là nghiệp nghiệp tấn quả tấn đúng không nghiệp tấn cái quả tấn nghiệp đen cái quả đen đúng không đen tấn cái quả đen đi là thiện là tốt là tăng nhưng mang dép mang giày thì sau này cái quả tới là gì bị cục vợ đó chịu, bị cục vợ đó. Đây là câu chuyện đi vô mình sẽ dương á. Mà quý vị biết á, cái bây giờ chế là cái nha. Xin chư thiên và nhân loại quan hệ và bước chân y ca trên ái chúng tôi làm thế nào. Xin thưa tế kiểu đó nguy hiểm vô cùng. Bây giờ thì khi mà đi diễu quan tập đó ba là mình, đây là một cái nghi thức cổ truyền của Ấn Độ, mà trong kinh điển hoặc trong luật cái chúng ta thấy này, bà Visakha ông cấp cô độc tới đảnh lễ Đức Phật tập một điều nào đó xong rồi đó, cái lâu ngày em nhận lời đó, đảnh lễ Đức Phật xong hứa vai tải về ngày đi diễu quanh ba vòng để tỏ lòng tôn kính. Mà mình đi diễu Phật ba vòng đó là mình tôn kính Đức Thế Tôn nè. Mà giờ cũng đi nhiều quá đi ở đây đó, không chịu nổi con tay ra ta đi diễu Phật chứ đâu phải diễu ông đâu, kính Đức Tôn đâu, kính ông đâu. Những thông tin mà giữ dành cái kim thân Phật tập chủ nguyện này đó, thì ông thấy người ta đi ông sợ, đi cũng kính Đức Phật lên để ông sợ ông nhảy ra, ông ra khỏi vòng ngoài vòng tay. Mà khi ông ra khỏi vòng ngoài vòng tay đó, ông khó chịu, ông có nhóm gì vòng quanh mắt đó, ông quay đi, hiểu không? Ông có thần lực mà. Bây giờ người nhân loại mình nói là xin chư thiên quan hỷ và quý vị chúng tôi dặn ông nên quan hỷ đi gì không nghe cũng nè, để đi vào chia bước mình quan hỷ đi để nó ổn. Bây giờ thêm vô những nhân loại không quan hỷ tới đó làm gì nữa, quý vị hiểu cái này không? Mà kêu gọi là kêu gọi chư thiên ngài quan hỷ quý vị quan hỷ đi. Bây giờ ông đang ở đây là bị dân ra ngoài này rồi này, nóng quá chạy mở ra ra nếu ông mà không qua thủy thì cũng bạo lên cái thành lực nước quỷ cái mưa gió sấm sét rồi đó không phải năn nỉ ông xin đừng làm thủy giùm đi. Bây giờ chế thêm mấy nhân loại cho các ngài không có thiếu sót đâu nha, mình đợi sao trước khi vô đi vô tưởng cái ngài chúng ta không có có ý hết tất cả đều có ý hết quý vị hiểu ý ý ý không nói không? Mà thứ hai người đi cái tỏ lòng cũng kính Đức Tôn, quý vị nghĩ thế nào? Đã tỏ lòng cũng kính Đức Tôn mà dài mà dép đi xung quanh có cung kính không? Mới vậy vậy thì thử thôi. Kim thân Phật này nè, bây giờ tỏ lòng cũng cung kính không? Mang dép đi thôi. Có cung kính không? Mà câu chuyện mà phía xa ra lúc 7 tuổi mà vô đánh lễ Đức Phật á, bỏ tôi dài dài ra đi một đi chân không vào mà cũng hiệu quả thì biết tôi vô mình xây dựng lên biết biết sao đá sao đá sẽ gọi em đi đâu vậy một bước lớn 15 tuổi lên là vua rồi, 15 tuổi lên là hoàng đế thì bước là nhỏ rồi. Mà đất nước vẫn có 5 ông đại trưởng giả lớn, thì đất nước mà có 5 ông giàu nhất á, thì cái phước ông đó cũng nó nhỏ. Vậy mà lúc thằng cha, lúc mà về già rồi á, cái nghiệp nó tới, bị con mình là vua A Sa Thế bắt nha. Nghe lời đại bà là ta bắt nha. Nha Ngộ Ca bỏ đói chết chết, không dám được tiếp giết mà bỏ đói chết. Thì bà Hoàng Hậu quyết định nghe ông đi qua là thế, bà quyết định cái mỗi bữa bộ lên nói thôi giờ để mẹ vô con cha coi coi sẽ nơi đó. Thì trước khi bà đi bà tắm rửa sạch sẽ đó, bà lấy đường mật bớt đầy người nè, giao trong một quan mới cởi ra cho vua ông đồ miếng cho mặt trên, cấm không cho vô, cấm không cho vô. Thì ngày đói quá vô tình sẽ vô, mà đói quá lúc đó bây giờ tưởng niệm ơn Đức Phật có đi kinh hành, cái niệm ơn Đức Phật. Mấy ngày sau vô tự nhiên cháu thấy hết rồi, khác mạnh đi qua. Mấy ngày sau là sao phải mạnh vậy? Nên bị bỏ đói mà giờ đâu phải mạnh vậy? Nó có đâu bỏ đói, đói với cha cũng học đi kinh hành tự ơn Đức Thế Tôn, tự ơn Đức khỏe mạnh vậy. Vậy hả? Không cho cha đi vô. Về kêu cạo lên tới đó cắt chân để ông cho ông tìm. Thì ngày được cạo tới cái chùa đó thì nó có hiếu, nó quay lại nghĩ lại thì ra ra nó cho cắt tóc cắt tay mình rồi năm xưa nó thả mình ra cũng đang mừng. Hỏi người ta đây làm gì? Nghe thưa đại dương, đại dương xin lỗi nè, con tới đây theo lệnh của đại dương ấy, cắt giò này. Nói xong đè xuống mở luôn, đói mấy ngày trời là chuyện nổi nữa, cắt giò. Mà lúc cắt á không nhớ đó, thật sự cắt xong mình chết. Nghĩa là máu ra thì ngay giờ lúc đó thì vợ như ai thế bà hoàng hậu á mới vừa sanh ra đứa con đầu nhé, sau này gọi là vua Nước Tây Giá. Mới cho con báo nó qua rồi đấy, thì thấy cái em mình có cái con đầu mừng quá mới chạy ra hỏi bà hậu với cơ và hỏi bà hậu mẹ khi mà mẹ con xin con ra chào con vua. Nói sao con nói kìa, khi con mới sinh ra là cha con rất là vui mừng đến mức độ thương con biết mà bảo bọc kìa. Có lần nghe ngón tay con nó bị nổi đi nhọt là ngủ nó ươm đầy để cha con nghe cho con ngủ yên nhưng cái ngón tay để cho hình nóng làm cho con yên. Hôm con vô lòng rồi cái nó nắm thì nó làm bể cái bụng ra ngủ máu giọt của mình, cha con không dám nhổ ra, cố gắng nuốt để được. Nghe vậy vua thấy ra lệnh thả cha ra, thả gì nữa còn cái xác chết thôi, xong phim rồi. Từ đó mới có sự hối hận. Vậy là họ là cái quả hôm qua là phải làm cái gì? Ai có là nói là đức vua ông vô cái tiền của Thiên Tăng nó nên dài đi thôi, nó dài thì hơn nè. Rồi xong xuôi là mình cũng làm thiện nghiệp rất là nhiều, nhưng mà tới khi quả nó trổ ra bị cắt vợ nên quý vị đi dân y thà không tạo nghiệp phước thì thôi, tạo nghiệp phước cho đúng lễ nghiệp phước, đừng để nghiệp đen ám cho quả. Đi dùm chưa đi đi sao đi chân không dùm đi mà đi chân không á, càng đi một bước chân mình đi vậy á thì nó Phật nó có thêm cái pháp tính trong đó, có tánh rồi mình suy nghĩ quán những cái quả bước nữa, có tập trí nữa, nói bước đi một bước đi ba nó chưa kể những cái vật dụng có hay không có chưa tính tới. Tất cả các pháp lấy tánh ý làm sinh, sinh thở lấy vô là căn bản, lấy tánh ý sinh thở, lấy sức tập thở tập thở vô lại lên lại những cái sinh khởi này, mình khởi ra giống như tựa giống như cái răng tòng chúng ta kẻ có nhưng mà có kẻ có không có thằng mất này đâu, nên nó khi gom lên đây tập thở sự thật về cái khổ tập diệt đạo, đúng không? Ví dụ đây đúng không? Sự ra giá đó. Sự thật của cái khổ từ giờ là tập đế, các khổ sinh ra từ cái chỗ này. Quý vị nhớ câu kết luận của cái khổ đế không? Này các tiền là này các tiền đâu, sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, đúng không? Thương ở xa là khổ, đúng không? Ghét ở gặp là khổ, đúng không? Muốn không được là khổ, đúng không? Bớm lại gom lại, nắm giữ phân ngũ uẩn là khổ, nắm giữ phân ngũ là chấp thủ. Nghe tập khởi là gom lại, nhớ bài kinh thang. Bài kinh là kinh gì không quên ta nè, bài kinh gì? Chuyển Pháp Luân à, hay á. Trong cái tám cái khổ đó đó, đó là sinh lão bệnh tử, trong tám cái khổ đó sinh lão bệnh tử, đó là cái khổ chung. Không ai có thể hết. Còn ghét hay gặp? Ghét phải gần. Ghét hay gặp? Ghét phải gần nữa. Nha. Thương hay xa đúng không? Không. Phải chứ? Muốn không được đúng không? Có nhiều người á, thương người có xa đâu, đúng không? Thì đâu có thấy bỡ. Vậy thương mà gần là lạc, đúng không? Hả? Thì ra thương có xa là bỡ, đúng không? Mà thương mà gần là lạc đó, phải không? Là khổ đúng không? Mà ghét không gặp là lạc đúng không? Có phải không? Cái người đó tôi ghét quá, giờ tôi không giờ gặp mặt được, lại cảm thấy an lạc không? Có phải không? Tất cả đều là khổ. Nè, nhớ không? Khi có cơ hội, nghe ngay có cơ hội thì đi dạy cho mẹ mà qua anh mới không sợ gì đấy. Đã có đó là chắc thủ năm quận, tức là nắm giữ, nắm giữ năm quận. Mà nắm giữ đây có phải là ái không? Phải không? Năm quận là khổ, mà ái là nguyên nhân sinh ra khổ tập khởi. Cho nên thì lý do đó, thì lý do đó Phật ngày nay cái này đem cái xuất ra để tiếp tục mở rộng cả người gồm là xuất lục đạo. Thì nếu nói về bà nghiệp của nó là có tâm đó. Mà tâm chứ không phải là sinh tâm diệt tâm. Biết một cảnh là đồng đúng một đồng, cho nên là đúng không? Cái đồng sinh tâm diệt đó, nó không có nghĩa là sinh trước khi sinh xa, mà nó còn sinh tâm sợ. Giống như ngọn lửa vừa sinh tâm, nó sáng ra sinh tâm. Ngọn lửa vừa tắt, thì ánh sáng vừa tắt. Nghệ thật. Nè. Bây giờ, lấy ra hai lát nữa là tâm và tâm không sợ tại sao không sợ đây thì nó dù đó bây giờ quý vị lấy này nghe nếu một cái tâm sinh lên bây giờ mình lấy một tâm sinh lên nước rồi thì lúc sinh cái này một tâm sinh lên mà theo định nghĩa của chúng ta là chúng ta sợ phải một kẻ kỹ năng của tâm à không phải cái này sinh trước là quý vị sinh ra mà đi cái hồn sự này nè cái này nó luôn có là nó tập thở ai tâm vừa sanh lên thì nó sợ gì cũng vừa có mặt mà cái loại này nó sợ cái mặt có mặt có tất cả các đúng không phải không nè tâm vừa sanh lên thì nó sợ sanh lên đúng không tâm sanh lên mà trước đây á thì vô cái có mặt đầy đủ đúng không để nó là cái còn nghiêm khắc nữa là mà trước mắt này là những tâm này phải có đầy đủ những tâm sở phải có đầy đủ thì không phải chỉ đó chứ nghe mà đã biết không phải chỉ không phải là ta có thể làm theo tất cả hành mà nó sẽ là nhưng mà mỗi lần sở làm thì cũng đủ chung với nhau trong trường đánh cái chẽn ví dụ 7 giờ làm việc từ những ngày đem ra tất cả thợ thầy vô nha không không kể trường hợp cái muộn nha không kể nha à cùng tất cả cùng tới làm việc hết nhưng mà thợ sắt thì làm tên kia sắt thợ thò làm tên là thò nha ở đây làm tên là ông cai thì cũng cai cò nhưng tất cả cùng phải có mặt đúng 7 giờ chúng ta cần có mặt chứ không phải ông cai có thấy trước rồi thợ mềm tới rồi thợ còn nó tới rồi thợ xây tới đó tất cả đều có mặt hiểu chưa nè vừa sợ tâm vừa sợ tâm mà phải có sợ cùng sợ tâm nhưng mỗi tâm sợ phải có một cuộc thi của anh nè thợ mọc rồi đi bỏ làm cửa thì sức này á nó làm phận sự riêng của nó họ làm phận sự riêng của nó tưởng làm phận sự riêng của nó cũng giống như thợ thò thì làm phận sự riêng của mình thợ sắt làm phận sự riêng mình thợ mộc làm phận sự riêng mình thì bây giờ chúng ta khảo sát cái sức này nha sức này nó là sự giác mặt của tâm và tâm sở tức là tâm và tâm sở tiếp xúc với nhau và nếu thêm nữa nó ở đây là nếu là cõi căn bản còn nếu có thêm những cái cõi cá biệt giống như cõi ngũ uẩn thì nó có thêm một cái gọi là tâm tức là xuất là sự giác mặt của ba pháp à xin lỗi là tâm sở mà nó là cảnh tâm cảnh và hoặc tâm sinh lên phải có cảnh đúng không? Bây giờ quý vị nhớ cái tứ nhân sanh tâm không? Bài tứ nhân sanh tâm học chưa? Học chưa? Tâm sinh lên cho mấy nhân? Của thầy trả lại thầy rồi đúng không? Giờ bốn nhân, thứ nhất là gì? Cái gì? Tâm sinh ra cho bốn nhân, thứ nhất là do nghiệp. Quá. Hai là gì? Hả? Tâm sợ đúng không? Sợ cảnh. không có cảnh là không có tâm, không có tâm sở cũng sẽ không có. Những cái vật tương này nó tùy các bạn. Vật tương này nó chỉ có ở trong cõi ngũ uẩn mà thôi, cõi vô sắc không cần có gì vật nương. Nên khi nãy nó sẽ tâm với tâm sở, tâm cộng tâm sở. Là sự giáp hằng giữa tâm với tâm sở. Thì nếu như đồng quá cái này là một, thì cái bất cảnh nó cộng thêm cái phần thứ hai nữa là cảnh. Là gì? Có cảnh phải có xuất hiện của cái tâm. Tâm xuất hiện phải có cảnh, không có cảnh không có tâm được. Và cái vật tương này đó tùy theo cái cõi, như vậy cõi vô sắc. Cõi vô sắc thì không cần có vật tương. Mà cõi vô vững á, vật tương là cái vật để cho tâm nó nương và trú trong đó. Tâm sinh lên ở chỗ vật, nương trú trong vật, và đồng thời diệt cũng ở tại nơi đó. Nó đi đâu xa thế? Thì nó sự là tiếp xúc giữa cái ba cái đó được gọi là mất này. Chúng ta có thể tưởng tượng như vậy. Nó giống như ba cái dòng á, ở chỗ mà nó dính nhau á, một cái á, ba cái dính nhau đó. Nên là tiếp xúc á thì không giống hả? Không giống thôi, tưởng tượng đi. Ở đây là cảnh nè, tâm nè, vật nè. Thì chỗ này nè là xúc. Nó nói tương tự như ba cái dòng á, ba cái dòng mà để ba cái mặt phẳng khác nhau đó. Cái này nó cũng mặt phẳng khác nè, cái dòng là mặt phẳng khác. Bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng nè. Ứng dụng có phải xúc là tập thể không? Xúc là tập thể. Khi quý vị đến chùa gặp là biết ngay là chùa đúng không? Giờ khi mà vô mà thấy được kim thân Phật á thì khởi sinh niềm tin đúng không? Có phải không? Cái niềm tin đó là tốt hay xấu? Cái niềm tin Đức Phật đó tốt hay xấu? Mà giả sử không thấy có phát sinh niềm tin không? Mà bây giờ á có người tôi ghét lắm, ghét nhưng mà trạng thái tôi vẫn là bình thường, không lưu ý tới. Mà hay gặp đó là gặp là đó khó chịu luôn nè, có không? Có không? Mà không gặp á có khó chịu không? Vậy phải do cái gặp người mới khó chịu không? Mà gặp nó phải là tiếp xúc đó không? Cái người đó là cảnh, còn cái tâm tôi bây giờ nó khó chịu nè, có phải không? Thì bây giờ nó mới nảy sinh ra cái khó chịu đó là thiện bất thiện, thiện bất thiện. Rồi á, trong kinh điển ghi nhận là có những cái như ông Quỳnh Á, ông Quỳnh Á người cày ruộng đó, người nghèo lắm á, vào lễ hội người ta vui chơi, mình đi tới ông trưởng giả hỏi với giờ này Quỳnh Á có muốn cày đi cày ruộng hay là muốn đi vui chơi, nói tới chủ con nghèo quá đi chơi lấy con ăn thôi, giờ cho con đi cày ruộng nè, nghe ra cày ruộng. Thì lúc đó ngài sai bất mới vừa xả tiền về, nghe bây giờ xả gì xong thì quán xét coi ai có duyên, có duyên lành thấy ông này nộp vô trong cái võng khí của ngài, nói quán xét là người này có niềm tin không? Có. Ông này có cúng dự gì mình không? Có. Có ngài ôm bác đi tới. Mà tại sao á, tại sao mà thấy quán xét phải có người cúng dường nha, chứ có nói rồi nha, cái này chưa có giảng chưa, nghe không? Thì phải thì ông buôn á đang cày ruộng, nó lên thấy ngài sẽ là phát, có phải xuất không, có phải xuất không, ồ may quá, hôm nay ngài tới rồi, nó đi ra thánh lễ cũng là pháp cung kính đúng không, mà không gặp ngài sẽ là phát có pháp cung này xin lỗi không, có phải xuất có từ đó xin lỗi ra không, có phải vậy không? Đó đỉnh lễ xong tỉnh ngày ra tới là cúng dường cái nước xúc miệng khay trà đăng sao cái đức phật này biết rồi nó qua nước sa đà phật xong rồi nước phước cho người ăn vừa nhớ cũng đủ rồi á, ngài như trên đường này đi, ngài cố tình đi cho được để cho đường đó bà vợ quân á mang cơm ra cho chồng, nó trên đường đi gặp ngài nó nói từng quá rồi mình nghèo quá giờ gặp ngài này thôi, giờ bữa cơm này ổng mình cũng ăn có mũi thôi, cúng dường ngài đi, không gặp ngài sao là hết, điều này có xảy ra không? Rồi có thể cái tâm thiện mình cúng dường không, có phải là từ sức Phật khởi lên tất cả quý vị hiểu chỗ này không? Rồi cúng dường xong là giờ cái phước báo sanh lên cúng dường trong 7 ngày cài buổi sáng buổi trưa cái mình vàng đem về chất cái sân hoàng cung á, cao khoảng cái ngọn núi người đó, ở bên đây ngó bên kia cũng vậy. Rồi trong lúc mà xúc á mê múc vàng về đó, lính ra vui miệng nói trời ơi vàng của đức vua nhiều quá vậy, vàng nó biến thành đất thật, ở trong hoàng cung hai cái đống núi vàng biến thành đất. Chạy về mới vô nói vô mình sai cho mình cái nào bước qua ai người đó thử ai mà cướp được qua ai đó. Nói vàng của quân á nghe lính nói họ vàng này của quân á thì đất kia biết thành vàng trở lại, núi kia biết thành vàng trở lại, cũng không nhất lại trả ông này là cái người giàu thứ tư trong mức độ của vua Bimbisara thập tư. Ở trong thời Đức Phật có người năm người giàu nhất, người thứ nhất là ai đó, là nhất Ấn Độ đó, Lokika người giàu nhất, người thứ hai là ông nội là Vipra đó, hoặc là thứ ba cũng được, nhưng mà người ông nội thứ hai Mendaka, ông này có nguyên khoảng 8 mẫu ruộng, mà trong 8 mẫu ruộng có những con trừ hoặc là những con bò đó, mà bò lớn đó, bò tơ đó, đứng san sát con này. Những cái con bò đó bằng đá, mà trong cái miệng của con bò đó đó hay là con trừ đó cũng có một cái sợi chỉ, mà tùy theo những cái con thì ông muốn cần sửa đó, ông kéo cái sợi chỉ đó kéo ra một cái là sửa bao nhiêu cái tuôn lên, có một sợi chỉ bằng vàng kéo ra thì vàng bao nhiêu cái tuôn lên là bạc không thì đủ, mà 8 mẫu ruộng cái gì thấy 8 mẫu á, mà bò mà đứng san sát thì đã kế với nhau như thế thì cỡ nào giàu khủng khiếp vậy đó. Người thứ ba Ajatila, người thứ tư là Buna, và người thứ năm đó là Kakawila, Như vậy mà ngày quá ngày cây giúp tế độ đó năm ông giàu nhất mẹ ông mê nó cá là có người giàu cũng tương đương đó là cha bằng cha đó là mà ông ăn vua mà có quốc độ mà giàu lớn vậy đó, thì quý vị có thấy rằng là cho nên xuất thể là nếu hôm qua ngày ra thì không có chạm tới những cái cảnh tốt, nếu mà chạm vào cảnh tốt nếu hôm qua chạm vào cảnh tốt về phật vị sư lên nếu ra nếu cảnh tốt nếu chạm vào cảnh tốt thôi thì hiện sự thật ví dụ bây giờ sẽ hỏi cái gì nè nãy giờ sư giảng cái gì hiểu không nãy giờ giảng hiểu không hiểu không như vậy cái thị giảng sư có đụng vô lỗ tai cái gì á đụng vô lỗ tai cái gì cái đó là gì thì lúc đó mình khởi cái niềm tin hoặc là mình khởi cái sự tư tấn hoặc là mình khởi một cái gì đó thì thiện bất thiện nó nằm chỗ này cả đời nè cái vấn đề còn lại đó nhưng mà thấy cảnh mà vườn hoa xinh đẹp á thích không em thích không thấy cảnh vườn hoa xinh đẹp mình thích á nó thiệt và thấy cảnh cành những con hoa vườn hồng nó nở ra những bông hồng vườn bông lan nở ra những cái cánh bông lan á là mình thích thú đó tốt hay không tốt thú đó mình thích những cái cành bông hồng những cành bông lan những cành hoa lan đẹp không đẹp đẹp không đẹp thích những mùi hồng đó cảnh nó tốt rồi đó đó thì nếu mình đang theo thói quen á mà bò xuống cảnh lễ thì đúng không à vậy là nó tốt mà từ lễ ấy đó mình nói cảnh lễ đúng không đúng từ là xúc cho nên là trong cái phần xúc này bây giờ có lúc nào mà chúng ta không có tiếp xúc mà nó sinh cái bát đó lên có bây giờ quý vị ngồi thiền ngồi thiền theo dõi hơi thở đúng không theo dõi hơi thở đúng không vậy cái sức nặng đâu. Cái sức nặng đâu? Nằm trong đầu đâu? Hả? Cái sức nặng đâu? Đâu cái ta là bộ sống thề nè. Thì ra là mình là thở nè. Nằm đâu? Nằm đâu? Bây giờ quý vị ơi, nhờ là sức mạnh là sức mạnh là mỗi cái điểm xúc cảm với cái hơi cái luồng gió với cái môi trên là nếu theo chung quanh thì sức nó sẽ cái hơi gió chạm vào cái mũi này hoặc là cái môi trên này, nếu cái mũi mình dài chút thì chạm môi trên này. Kinh văn như vậy. Nhưng quý vị ngồi thiền quý vị có chú ý được cái gì đó không? Có. Có. Có thấy gì? Thấy nó gì? Nó tăng tăng nè. Nó tăng tăng ra. Nó tăng tăng ra. Nó có tăng tăng. Nó tăng tăng ra chú ý. Cái hình thể của sức mạnh cực kỳ quan trọng bởi cả nó sẽ sinh lên từ cái sức này những cái pháp thiền hoặc là những cái pháp thiền nó cũng tự động này sinh lên thôi. Vậy và sức mạnh tập thể đúng không, mình nó làm cái sự gia chạm đúng không, giữa cái tâm và cảnh đúng không. Bây giờ mình tìm cái chỗ của nó đúng chỗ nào, chỗ đâu, ở đây thấy chưa, cái phải thấy cái hơi thở mình nó chạm vào, nó chạm á, nó không có tăng tăng, nó chạm nè, nó đau, nó khô, nó khô, mà ra giống như cái người mà cái người thở đổ dầu đèn mà hả, cái hơi thở mạnh như xem lại cái tâm mình như thế nào. Dần dần rồi nó cái đó cái tâm mình nó ổn định, lúc đó là cái trạng thái dễ phục vụ. Tâm đi. Đấy cảnh lúc đó. Khi mà hơi thở nó ổn định nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ trước là cảnh bắt đầu nhẹ. Bởi vì hơi thở nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhận biết hai đầu vô ra tâm nha. Bây giờ phải thở về cảnh nào và khi mà chúng ta nghe thở thì lấy cái chỗ này đó mình biết chỗ này đó để tâm lên chỗ này đúng không, và thì bây giờ tâm vào cái thở tỉnh ra đúng không, phải chưa, thì xuất để nó sinh khởi thì cái lúc đó mình đem cho nó sinh khởi cái gì, đem cho nó sinh khởi cái gì, mình để trống á, thì rồi này chúng ta chưa quen với chúng ta để trống, để từ từ từ từ từ từ, mà nếu chỗ này thiên hành hay là ngồi chỗ cái hơi thở vô niệm dùm chữ hơi thở ra. Mà bố thơ là đề mục của tấn quyền, hai thở là đề mục của trí quyền. Mà tính với trí nó thở nhau thì nó nên tập hành. Cho nên mình hít vô, quý vị chưa chú ý được cái được, chưa chú ý được cái hơi thở mình nó chạm vô đây á, thì ổn định cái pháp mình lại, tức làm cho phát triển nó tăng lên. Mà phát triển nó tăng lên bằng cách mình niệm tự âm đức Phật, họ mới thể thông ra thì nó có thể không có cơ hội sinh khởi lên. Cho nên hết giờ một thở ra không biết mình đứng mình không biết chỗ đó, thì một chút thời gian sau thấy chạm rất là rõ ràng, chạm rất là rõ ràng nè, nó không có có người thì chạm giờ cái người là chạm vào cái mũi trái, đó là cái đó mình vô nhưng mà cái mũi này mạnh hơn, mũi này nhẹ hơn. Khi mà cái mũi này mạnh hơn mà nhận biết rồi đó, thì cố gắng coi cái vô cái mũi này không, một cái mạnh cái nhẹ, cái mạnh nhẹ tùy theo cơ thể chúng ta. Người nào khỏe bên nào á thì bên đó vô nhiều, yếu bên nào bên đó biết nghe, khỏe bên nào yếu bên nào. Giờ mình hiểu bên này, hiểu bên phần này thì cái hơi thở lại vô nó yếu, mà khỏe bên này hơi thở vô lại biết ngay á, kịp thời thì á để đó thở ra hết giờ được rồi. Cái niệm bước mà thở ra là biết mình đứng dậy, hết giờ niệm bước đúng không? Hết giờ mình mướt đúng không? Thở ra là thôi đúng không? Ba mà hết giờ đâu qua thở ra à, thở ra là mình mướt biết mình làm cái gì. Nói cách mình xét lại cái đó, mình xét nghiệm lại mình đó, cái thật rồi thấy cái hình ảnh đó. Cho nên xúc là cái nơi mà mình khỏi. Bây giờ là biểu hiện, làm biểu hiện chúng ta biết là nghe xúc nó này quan trọng lắm nha nè. Bây giờ là biểu hiện nè, giờ trước tiên chúng ta nói là biểu hiện, tức là giờ tâm phát cảnh chúng ta chưa tới giai đoạn mà chúng ta tìm cái tác ý, nó đâu tác ý nó bắt đầu cái phát tác, bây giờ chúng ta dùng cái xúc trước nè. Thì chúng ta nhìn cái xúc này luôn á, thử xem cái gì, thử xem quan sát cái cảnh này nha. Ví dụ giờ gặp ngay gặp sư mới quan hệ tới chúng ta nhẫn lễ rồi cũng giờ liền đúng không? Được không? Tốt không? Đó không? Đó không? Rồi gặp ông sư chắc tay quỳ xuống lại. Đó không? Đó không? Chứ hỏi ông không ai trả lời. Đó không? Có những chỗ không được lại chứ không phải nữa lại chỗ nào lại nha, không lại chờ ngẫu hứng là lại nha à. Ở những nơi công cộng không được lại, ở những nơi bến tàu công cộng mà ở nơi là đúng lắm. Cho nên có một lần một khi mình đi mẹ đi bác cái mình tử ta cúng dường mình tắt tay sát được là bắt đi xuống lại. Mà trường hợp đó nếu như gặp một cái quốc độ mà họ không có mình mê Phật giáo là cái đó thôi, nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm vô cùng. Hiểu chỗ này không? Đức Phật ngài nói là cái có cái chỗ lên té trên thì á, cái tạo điều kiện này nè, tạo điều kiện này nè, tạo điều kiện này nè, cái đảnh lễ là nó là một tập công trình, đảnh lễ là một tập công trình, nhưng mà ở chúng ta không được lễ, ví dụ nhà vệ sinh nè, rồi không được lễ ở nơi công cộng không được lịch sự, đúng không ạ? Chỉ tạo điều kiện này á, mạnh nhất mà nó tốt đẹp nhất á, rất là hợp thời. Trong nguyên tắc chúng ta tạo điều kiện mà nó hợp thời cái thì kết quả nó sung mãn thôi. Quý vị nghĩ sao giờ một người đang đói đúng không? Không, quý vị cho ăn cái họ mang ơn quý vị liền. Có không? Người ta đang khát thì cho uống, họ mang ơn quý vị không? Rồi để người ta no đủ rồi quý vị đem nước tới, nước cam tới, ta cần không? Mà lúc đang khát á, cho đi nước lã thôi, bà nhớ hoài mừng á. Mà lúc họ đầy đủ là họ người khác á đem coca cola tới nên về dùng đi, cũng không nổi nữa. Hiểu chỗ này không? Chứ làm việc thiện cũng đúng thời, kết quả rất là lớn. Cho nên có những cái mà bố thí bây giờ quý vị muốn biết một lần người cho người ta là những cái khác như là tuổi thọ, người bố thí á người cho tuổi thọ, cho sức khỏe, cho mạnh, cho ai là cho lợi, cho trí tuệ. Biết á, biết các bạn. Nhưng mà chiều giờ này mà đem mâm cơm tới dân nữa, chiều giờ này nè đem mâm cơm tới dân nữa thì cũng sốc, nó tạo gặp cảnh đúng không? Gặp ông sư đúng không? Trời, gặp ngài mừng quá. Bây giờ mình đi ra bộ ổn mị cũng dần vừa ngày cho tới năm thôi, được không? Được không? Muốn mì dân rồi khởi kia đó, thấy không? Đâu cần phải nấu cơm đâu, chạy ra để mình mì nước thở nè. Mua ổn mì đến dân giờ này đúng không? Cho nên cái quan trọng á, khi tiếp xúc xong rồi cái thời này là nó làm cái chuyện gì này, cái thời này mà đi bố thí cũng vừa thôi rồi. Cho nên Phật ngài nói cái gì bố thí thời bây giờ dùng chỉ xuất ở trong cái tiền định ra bây giờ nó còn lại quyền ở giả pháp, quyền ở vô tiền định, quyền ở vô quyền. Không phải tôi lộn rồi. Lại lại đó. Bây giờ quý vị tu thiền, cái thời nào quý vị cái tu thiền tịnh tốt? Hả? Sáng tôi dậy hả? Thì sáng dậy mới toàn làm việc làm sao? Bây giờ trong cái tu thiền tu thiền bố thí không phải là tùy thời, thời nào nó muốn biết cái gì và thời nào nó không muốn biết cái gì. Ví dụ có thấy khi đụng chạm tới các nhà sư cái thời này có nên bố thí Phật không? Cái thời này nè có nên bố thí Phật không? Vậy thời này nên bố thí cái gì? Only for harm. Nhớ. Rồi. Ăn ông mặt xin. Ở này nên bố thí thuốc trị bệnh hoặc là nước. Thuốc trị bệnh nên còn nói vậy. Phải rồi đó, các cô đọc vào cho biết ta đi vô chùa nghiệp viên tỉnh xá đó. Mấy ông sa di trẻ, mấy ông tùy thủ trẻ nhìn nhìn tay vào. Nó không có bánh kẹo đâu nha. Bảo đảm có bánh kẹo ra mà trên tay bà. Chịu không nổi. Tại sao vậy? Bởi vì âm thanh bất động nhiều. Không nhiều lắm. Mà nếu mà tu á, đầu đó mà tu thiền định á, thì chỉ có nước đâu ra thanh vắng mà thôi. Còn cái ngồi cái phòng của quý vị mà ở thành phố này á, thì luôn luôn bảo đảm cái gì là không giật rất là nhiều. Bởi vì cái cảnh nó không có phù hợp. Cảnh nó không phù hợp. Đó. Suy xét là cái người này như vậy là thiện, người này như vậy là bất thiện hay không. Như vậy cái người thiện do cái nào, có nào không quên. Từ đó, khi tâm nó không bớt rồi, cái cảnh Phật nó bớt rồi, nó yên lặng rồi đó. Mà cái thời gian của việc tu thiền định mà tốt nhất á, từ 3 giờ đêm cho đến sáng là rất tốt. Yên bệnh vô cùng. Bởi ra là cái không gian nó lại lắng động, cái cảnh đó, cái tâm, cái cảnh đó nó có cái tâm đó. Cảnh mà náo nhiệt thì tâm nó sẽ bị náo. Cái nguyên nhân sinh tâm thì tâm có cảnh đúng không? Trong bốn nhân sinh tâm trong đó có cảnh đúng không? Mà cảnh náo, náo nhiệt thì tâm cũng sẽ chạy theo kiểu náo. Nếu mà cảnh yên lặng thì tâm sẽ yên. Mà xuất thì nó tự giác mà của tâm là tâm tốt, không tâm có xấu là thế này nè. Cho nên nếu như vào là buổi 4 giờ sáng, 5 giờ sáng á, mấy 3 giờ sáng, 4 giờ sáng thì tôi thì bệnh rất là tốt. Nhưng mà còn ngược lại cái nó còn bị cái ngày hay là phụ cái. Nếu không quen thì vào cái thời điểm đó bị gì? Bị gì? Đây. Chính vậy chỗ đó. Đầu hôm thì không gặp, cuối hôm thì bị phơ hôn. Không tầm đó là những cái chứng này. Và nhớ dùng đó là tất cả cái gì đụng chạm gì đó mà biết ngay nó là sức. Và lúc đó nó ở đâu? Nó ở con mắt, ở lỗ tai, hay là ở lỗ mũi, hay là ở cái thân này. Bởi vì những từ nó nói ra đó. Ví dụ như giờ quý vị nghe thì sức nó làm nó chạm đâu? Bây giờ thấy chưa đâu bảo để xúc nó ở làm ở có con mắt. Quý vị về nghe cái mùi thơm thơm á, mùi tôm khét á, để biết ngay xúc nó ở ở mũi. Đi đường gió mát thổi hiu hiu hoặc là gió lạnh này kia thì biết xúc nó nằm ở lại. Rồi ngồi rồi suy nghĩ à, cái bài học như vậy vậy vậy xúc nó nằm đâu tí à, nằm độc tầm nó kể mình đó là cảnh pháp, đó là cảnh pháp, nó lại là cảnh sắc tình yêu bị xúc nữa mà nó là cảnh cảnh pháp. mà cứ tập như vậy dần dần mình sẽ thích mình nhảy. Đụng nó thì biết hay, đụng nó thì biết hay. Mà xúc là nơi tập cỡ, không nơi tập tác. Nè, hôm nay học tới đây đi. Chưa hết đâu.